Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112 Chương 112 Học thần chế bá giới giải trí. Tấn Giang, Anh Măng Khơ pháo hoa vạn trọng. Thế gian viên mãn, giờ này khắc này, đối mặt Hoắc Lang kia Trương Anh Tuấn đến Phạm Quy Mạt. Nhan Tô Tô tim đập thực mau, thậm chí có một chút nhỏ nhỏ choáng váng. Làm nàng chính mình cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra cái gì tật xấu. Vì cái gì bỗng nhiên chi gian tâm xuất nhanh như vậy? Hảo kỳ quái a, rõ ràng chính mình ngày thường cũng không có trái tim mặt trên vấn đề. Nhìn lửa khói thấp thoáng dưới, Nhan Tô Tô kia trường mỹ lệ gương mặt vượng sinh hai má. Giống như xuân phong mười dặm đào hoa. Hoắc Lang liền như vậy mỉm cười mà chuyên chú ngóng nhìn nàng. Giống như trước mắt này phong cảnh với hắn mà nói. Hơn xa ngoài cửa sổ lửa khói hoa hòe vạn trọng thiên, chính là ở như vậy mỉm cười chăm chú nhìn dưới. Nhan Tô Tô lại cảm thấy chính mình giống như biến thành một con cồn đèn thượng ống nghiệm. Tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt ý hôi hổi mà từ trong lòng này lên tới. Giống như liền đỉnh đầu đều phải ủng ục mạo hơi nước. Nàng giống chỉ tiểu động vật, lặng lẽ liếc Hoắc Lang liếc mắt một cái, lại nhịn không được khẩn trương mà lảng tránh hắn mỉm cười cùng tầm mắt. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại ma xui quỷ khiến mà trộm ngẩng đầu xem hắn, sau đó tim đập càng nhanh, nhìn như vậy đáng yêu Nhan Tô Tô. Hoắc Lang lại cười nhẹ giọng hỏi, Tô Tô. Giống như hắn chỉ là nhẹ nhàng hô lên này hai cái âm tiết. Đều hàm chứa một loại cùng hắn ngày thường hoàn toàn bất đồng mềm mại ý vị, nghe thế thanh kêu gọi. Nhan Tô Tô cơ hồ là lập tức cầm lòng không đậu duỗi tay đè lại ngực. Tựa hồ muốn nỗ lực đè lại giờ khắc này không nghe lời tới rồi cực hạn tim đập. Từ trước đến nay lấy làm tự hào đại não lại ở Hoắc Lang mỉm cười nghi vấn trong ánh mắt nghẹn ra. Một câu. Lão bản trang hoàng phòng thí nghiệm hoa bao nhiêu tiền nha? Lời nói vừa nói xuất khẩu, Nhan Tô Tô liền lập tức bắt đầu hối hận. À, hôm nay như vậy cao hứng thời điểm, lão bản mang nàng tới xem phòng thí nghiệm, nàng lại hỏi cái này, Hoắc Lang lại thoải mái mà về phía sau ỉ ở trên tường. Thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm, ân, nơi sân là xem ở văn tử mặt mũi thượng, phí dụng không quý. Một năm 80 tới vạn đi, nhưng bởi vì muốn ấn sinh vật an toàn tiêu chuẩn, giống nhau trang hoàng đoàn đội thiết kế không được, ta tìm các ngươi đại học tê sinh vật hệ phòng thí nghiệm cái kia đoàn đội trở về. Nhan Tô Tô lặng lẽ dựng lên lỗ tai, nghe Hoắc Lang nói hắn tìm đối phương tới như thế nào căn cứ tế bào gốc thực nghiệm yêu cầu. Suy xét đến tế bào gốc về sau kéo dài ra tới nghiên cứu phương hướng làm thiết kế phương án. Tuyển dụng cái gì tài liệu, Nhan Tô Tô lấp lánh đôi mắt lại nhịn không được ngẩng đầu tới xem Hoắc Lang. Hắn biểu tình thả lòng, ngữ khí nhẹ nhàng, lại đang xem đến Nhan Tô Tô đôi mắt khi, lời nói phong vừa truyền, ngoặc kép, ân, dù sao hơn nữa thiết kế phí, tài liệu phí, thi công phí, hiện tại chi ra đã có 300 nhiều vạn, Nhan Tô Tô cúi đầu bắt đầu đối thủ chỉ, lão bản. Ta sẽ nỗ lực đóng phim đem tiền còn cho ngươi, nàng vừa rồi còn hướng Trần lão sư nói ngoa chính. Mình kiếm tiền tới trùng kiến phòng thí nghiệm đâu? Toàn lại gần lão bản hỗ trợ, Hoắc Lang lại không nhanh không chậm mà nói tiếp. Ngoặc kép, này còn chỉ là phòng thí nghiệm trang hoàng phí dụng, bên trong thiết bị cùng dụng cụ ta nhớ rõ ngươi tra quá giá cả. Ân, ngươi phía trước chụp hai bộ phim truyền hình, một bộ điện ảnh. Một cái tổng nghệ, tiếp một cái đại ngôn, thu vào không sai biệt lắm đủ trang hoàng phí, nỗ lực đóng phim nói, Hoắc Lang tiến lên nửa bước, cúi người cúi đầu mỉm cười hỏi nàng, Tô Tô, ngươi chừng nào thì mới có thể đem sở hữu tiền toàn bộ trả lại cho ta đâu. Như vậy gần khoảng cách, hai người cơ hồ hô hấp có thể nghe, Nhan Tô Tô tựa hồ rõ ràng ngửi được Hoắc Lang trên người dễ ngửi. Hơi thở, nàng không thể nói tới hình dung như thế nào, giống như sau giờ ngọ dương quang, thản nhiên gió biển, ngày thường tồn tại cảm cực đạm, lại trước sau ở nàng chung quanh, đương nàng bừng tỉnh tại đây trong nháy mắt ý thức nó tồn tại khi cũng đã cùng với Hoắc Lang người này hô hấp, Hoắc Lang người này động tác, thậm chí là Hoắc Lang người này tồn tại đem nàng chặt chẽ vần quanh. Ở cái này vạn gia pháo hoa đoàn viên thời khắc, giống như đầy trời pháo hoa, bao phủ ở nàng trên bầu trời, có mặt khắp nơi, tại đây cổ hơi thở bao phủ hạ. Nhan Tô Tô tim đập lại lần thứ hai kịch liệt nhảy lên lên. Rõ ràng chỉ là tính cái thời gian mà thôi. Sở hữu phí dụng thêm đến cùng nhau giảm đi chính mình kiếm được thu vào. Lại trừ lấy chính mình dự đánh giá một năm thu vào. Cực kỳ đơn giản tăng giảm thặng dư. Nhan Tô Tô thông minh đại não lại giống như bị kia cổ hơi thở phân tán tâm thần. Mơ mơ màng màng chung mới tính ra tới. 7 năm. Sau đó, Nhan Tô Tô phục hồi tinh thần lại, xinh đẹp đôi mắt bỗng nhiên trợn to. 7 năm, Hoắc Lang nhìn nàng, cười nói, ân, ngươi còn không có tính toán lợi tức, lợi lăn lợi nói, Nhan Tô Tô nhìn hắn, đẹp khuôn mặt nhỏ nhíu lại, môi cũng nhịn không được đô lên, Nhan Tô Tô ở trước màn ảnh mỹ lệ có ngàn vạn chung. Nhưng Hoắc Lang biết, nàng như vậy hoàn toàn không che giấu nội tâm. Hoàn toàn sinh động mỹ lệ, giờ khắc này, chỉ có hắn một người có được, như vậy cuồng vọng ý niệm làm hắn càng nhịn không được được một tấc lại muốn tiến một thước. Rõ ràng hắn ly nàng đã rất gần, vẫn là nhịn không được trở lên trước nho nhỏ nửa bước. Cúi người mỉm cười hỏi nàng, Tô Tô, ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi càng mau mà trả hết nợ nần. Ngươi có muốn biết hay không? Kia cổ hơi thở lần thứ hai bao phủ tới, Nhan Tô Tô cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp điểm đầu, Hoắc Lang trong mắt giống như có ý cười chợt lóe. Rồi biến mất, ngươi đáp ứng ta 3 cái điều kiện, ta có thể xét khoan giảm ngươi nợ nần, làm ngươi có thể sớm một chút bắt đầu dùng tới phòng thí nghiệm mơ siêu, Nhan Tô Tô ngửa đầu xem hắn. Ly đến như vậy gần, Nhan Tô Tô cơ hồ có thể thấy rõ hắn thâm thúy đôi mắt. Bên trong ánh nho nhỏ chính mình, giống như nhất thanh triệt xinh đẹp nhất mặt hồ, một chút cũng không bố trí phòng vệ, lệnh Nhan Tô Tô ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo nha, nàng chớp chớp mắt, kia cái thứ nhất điều kiện là cái gì đâu? Tô Tô là cái hảo hài tử, tổng tưởng lập tức bồi thường toàn bộ nợ nần, Hoắc Lang thấp giọng nở nụ cười. Cái thứ nhất ngươi đã làm được, Nhan Tô Tô nghi hoặc mà nghiêng đầu xem hắn. Gì, Hoắc Lang duỗi tay mơn trớn nàng bên má đầu tóc. Ngươi hôm nay cười đến thực vui vẻ, ngoài cửa sổ pháo trúc thanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhan Tô Tô mới ở bỗng nhiên yên tĩnh chung đột nhiên nhanh trí mà hiểu được. Ta một cái tươi cười, chính là ngươi cái thứ nhất điều kiện sao? Không đợi nàng nói cái gì. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô cơ hồ đồng thời quay đầu đi. Nhan Tô Tô còn ở hoang mang, Hoắc Lang lại bỗng nhiên đem nàng ôm đến một bên tường sau kia cổ hơi thở cơ hồ là đem Nhan Tô Tô. Từ đầu đến chân hoàn toàn bao phủ, tựa như dưới ánh nắng, ở biển rộng, Nhan Tô Tô trái tim nhỏ đập bịch bịch. Hoắc Lang nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lại là hiếm thấy sắc bén, Tô Tô ngẩng đầu. Vẻ mặt ngây thơ, Hoắc Lang nhẹ nhàng đem nàng đẩy ly trong lòng ngực mình, Nhan Tô Tô hậu chi hậu giác. Vừa mới, đó là đèn flash, Hoắc Lang ân, một tiếng, nhìn dần dần thưa thớt pháo hoa, cười cười sau, vỗ vỗ Nhan Tô Tô phát đỉnh, không có việc gì, chỉ thấy hắn móc di động ra đánh một chiếc điện thoại. Cửa bảo vệ chỗ có người đánh xuống tay điện khắp nơi tìm tòi. Một chiếc xe máy lại ầm ầm phát động, ở bảo an hô quát trong tiếng, kia chiếc xe máy cơ hồ là ngang nhiên nhằm phía cản lại đây bảo an. Sau đó từ 2 cái bảo an trung gian xông thẳng qua đi. Biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu Hoắc Lang gắt gao nhíu mày, Nhan Tô Tô lại vẻ mặt khiếp sợ, hiện tại phóng viên giải trí lợi hại như vậy sao? Vừa mới từ bảo an khe hở trung gian không dung phát xuyên qua đi kỹ thuật. Quả thực giống điện ảnh đặc hiệu, quá lợi hại đi, Hoắc Lang xem nàng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, cười nói, thời gian đã khuya, ta đưa ngươi trở về, Nhan Tô Tô gật gật đầu. nhìn Hoắc Lang, lại nhịn không được xoa xoa đôi mắt, đánh cái nho nhỏ ngáp, lúc này đã so nàng ngày thường đi vào giấc ngủ thời gian chậm thật nhiều. Trở lại quen thuộc trên xe, ngửi chóp mũi kia cổ hình như có còn vô quen thuộc hơi thở. Nhan Tô Tô cảm thấy chính mình ở nửa mộng nửa tỉnh gian giống như nghe được có người ở nàng bên tai. Thấp giọng nỉ non, tân niên vui sướng, tiểu cô nương, giống như dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng gió biển mơn trớn cái trán. Rơi xuống ấm áp vỗ xúc, Nhan Tô Tô hoàn toàn rơi vào ngọt ngào cảnh trong mơ. Hoàn toàn không biết ngày hôm sau long trời lở đất. Hết chương.